Dược thần, chương 959, thần chi nộ hỏa, 2, góc truyện audio.com, trong nội tâm Kiệt Sâm suy nghĩ, đồng thời hai người Kiệt Thủy Mễ dĩ nhiên lại lần nữa phát động tiến công. Tiếng nổ mạnh kinh người không ngừng vang lên trên thiên không, Kiệt Sâm cùng hai người Kiệt Thủy Mễ tư thông chiến thành một đoàn, linh lực đáng sợ lan ra, linh thần quyết trong cơ thể Kiệt Sâm vận chuyển tới nhanh nhất, Kim Linh Châu, Mộc Linh Châu, Thổ Linh Châu hăng hái xoay tròn, diệt thần sát quyết cũng tăng chiến lực lên tới gấp 7 lần. Nhưng mà ở dưới hai gã đế linh sư bát giai điên phong Kiệt Thủy Mễ vây công, hắc ngọc khôi giáp trên người Kiệt Sâm nhanh chóng xuất hiện vô số vết nứt, trong miệng cũng không ngừng tràn ra máu tươi. Mà một bên, ba người Lôi Nặc giao chiến cùng Mác càng thê thảm, toàn thân đầm đìa máu tươi. Đúng lúc này, Kiệt Sâm lại chú ý tới một màn làm cho hắn kinh hãi. Hỏa diễm cự kiếm trong tay Mác sau khi công kích phụ thân cùng Lạc Khố Ân, một kiếm bổ vào trường kiếm trong tay đại đệ tử A Cơ Mễ Đức, trường kiếm trong tay A Cơ Mễ Đức trực tiếp nghiền nát, mà hỏa diễm cự kiếm trong tay Mác thì hung hăng đánh tới ngực A Cơ Mễ Đức. A, trong miệng A Cơ Mễ Đức phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong ngực trực tiếp phun ra một chùm máu tươi, cả người thiêu đốt lên liệt hỏa, hướng về mặt đất rơi rụng mà đi, không biết sinh tử. A Cơ Mễ Đức, trong miệng Kiệt Sâm phát ra tiếng gầm rú thống khổ, cũng bị hai người Kiệt Thủy Mễ cùng tư thông phóng xuất ra công kích lan đến gần, hắc ngọc khôi giáp trên người tràn đầy vết rạn rốt cục nứt vỡ, trước ngực chảy ra máu tươi. Nhưng mà Kiệt Sâm lại hồn nhiên không để ý tới, hai con ngươi một mảnh đỏ bừng nhìn Cát Nhĩ La Y cách đó không xa. Tuyệt đối không thể để cho mấy người phụ thân chết ở chỗ này. Trong lòng của hắn phát ra tiếng hô không cam lòng, tay trái nhoáng một cái, một lọ linh dược tề ẩn chứa linh lực khủng bố, lập tức xuất hiện trong tay của hắn. Đây là một bình linh dược tề có 5 loại màu sắc, ở dưới dương quang chiếu rọi xuống tản ra quang mang mỹ lệ, hào quang ngũ sắc không ngừng lưu chuyển, lan ra đạo đạo linh lực khủng bố kinh người. Làm bọn người Kiệt Thủy Mễ giật mình chính là, bình ngũ sắc dược tề này ngoại trừ tản mát ra linh lực khủng bố, càng có một tia uy áp nhàn nhạt. Đây là linh dược tề đế cấp bát giai. Cảm nhận được linh dược tề này phát tán ra uy áp, chẳng những là Kiệt Thủy Mễ, mà ngay cả Cát Nhĩ La Y cũng giật mình. Bình linh dược tề đế cấp này, là lọ linh dược tề đế cấp duy nhất trên người Kiệt Sâm, là lúc trước hắn ở trong linh dược thành cùng hạch tâm đệ tử Mạt Nhĩ Đặc La so đấu phối chế linh dược tề hoàng cấp thất giai đỉnh phong, hấp thu cuồng kim dược tề thất giai thượng phẩm của Mạt Nhĩ Đặc La phối chế tự chủ tiến hóa thành linh dược tề đế cấp. Ở trong bọn người Cát Nhĩ La Y giật mình, Kiệt Sâm không có chút do dự trực tiếp rót bình linh dược tề ngũ sắc này vào trong miệng. Oanh, theo bình linh dược tề đế cấp vô danh kia vào miệng, linh lực trên người Kiệt Sâm như là núi lửa phun trào bạo phát, trong nháy mắt đạt đến một tình trạng cực kỳ khủng bố. Linh dược tề đế cấp bát giai, trên người tiểu tử ngươi lại có linh dược tề đế cấp bát giai, bất quá thật sự là đáng tiếc, ngươi chỉ là hoàng linh sư thất giai cao cấp mà thôi, dùng linh dược tề đế cấp bát giai cũng chỉ là phung phí của trời. Cát Nhĩ La Y lắc đầu thở dài. Kiệt Sâm không nói gì, hắn biết rõ Cát Nhĩ La Y không có nói sai, dùng thực lực hoàng linh sư. Góc truyện audio.com, thất giai cao cấp của hắn, dùng linh dược tề nhiều hơn nữa, trừ khi là linh dược tề thánh cấp cửu giai, nếu không tối đa cũng chỉ là cho hắn đạt tới bát giai điên phong mà thôi, căn bản không có khả năng đột phá bát giai, càng thêm đáng buồn chính là theo linh lực trong cơ thể hắn từ thất giai cao cấp đột phá đến bát giai, hắn cũng vô pháp thi triển diệt thần sát quyết gấp 7 lần chiến lực. Đối lập mà nói, thực lực của Kiệt Sâm ở trước cùng sau khi dùng linh dược tề cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bất quá trên mặt Kiệt Sâm lại một mảnh bình tĩnh, nguyên nhân hắn dùng bình linh dược tề đế cấp này, lại chỉ là vì thi triển ra sát chiêu cực kỳ khủng bố kia. Suy, linh thần quyết trong cơ thể Kiệt Sâm hăng hái vận chuyển, mà cổ lực lượng màu đen cổ quái trong cơ thể hắn kia cũng hơi hơi nhảy lên. Một đạo lực lượng hắc sắc cùng ngũ hành linh lực của bản thân Kiệt Sâm, ở dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, dần dần dung hợp cùng một chỗ. Bồng, trong nháy mắt hai cổ lực lượng tiếp xúc tương dung, một tiếng vang như sấm rền, bắt đầu từ trong cơ thể Kiệt Sâm bộc phát ra, linh lực cường đại và khủng bố bay lên, không ngừng lan tràn ra. Một đạo uy áp đáng sợ, đột nhiên từ trong cơ thể Kiệt Sâm lan tràn đi ra. Tiểu tử này muốn làm gì? Nhìn thấy động tác của Kiệt Sâm, hai người Kiệt Thủy Mễ cùng Tư Thông, trong nội tâm đều nghi hoặc, nhưng mà cảm nhận được cổ uy áp đáng sợ từ trong thân thể Kiệt Sâm truyền ra kia, sắc mặt hai người đều thay đổi. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được ở trong cơ Kiệt Sâm thể, đang diễn sinh một loại năng lượng cực kỳ đáng sợ, cổ năng lượng này, ngay cả hai người bọn họ là đế linh sư bát giai điên phong cảm nhận được trong lòng cũng không tự chủ được nổi lên một tia hồi hộp. Hai người liếc nhau, hai con ngươi đều có một tia ngoan lệ. Không trông nom tiểu tử này muốn làm gì, phải ngăn cản hắn. Hưu, thân hình hai người, đồng thời huyễn động xông về Kiệt Sâm. Lúc này sắc mặt Kiệt Sâm hơi đổi, thân hình lui ra sau. Hừ, muốn chạy, thối tiểu tử, phòng ngự của ngươi không tệ, bất quá dù ngươi cường thế nào cũng chỉ là hoàng linh sư thất giai cao cấp mà thôi, nhìn xem ngươi ngăn cản được một chiêu này của ta hay không. Ngân phát nam tử kiệt thụy mễ trong miệng phát ra quát lạnh, trên người tách ra một đoàn hắc sắc quang mang, như là một mặt trời thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen, một cổ khí tức làm cho lòng người sợ hãi tán giật, hắc mang bốc lên, khí tức giết chóc mãnh liệt mang theo hắc sắc quang mang từ trên người hắn lan tràn ra. Nhìn thấy một chiêu này của Kiệt Thụy Mễ, nguyên bản tư thông như thiểm điện phóng tới Kiệt Sâm lại thoáng cái ngừng lại, cứ như vậy phiêu phù ở một bên quan sát, tựa hồ đối với một chiêu này của Kiệt Thụy Mễ cực kỳ có lòng tin. Một đạo hư ảnh quỷ dị ở sau lưng Kiệt Thụy Mễ thoáng cái hiển hiện, hai con ngươi của hắn xoay tròn như là muôn nghìn tinh hệ, một thanh âm tràn đầy âm lãnh vang lên trên thiên không. Ám bí mật pháp hồn chú. Oanh, một đạo gợn sóng màu đen vô hình từ trong hai mắt Kiệt Thụy Mễ bay ra, hướng về phía Kiệt Sâm như thiểm điện lao đến. Sắc mặt Kiệt Sâm đại biến, muốn né tránh nhưng mà tốc độ đạo gợn sóng hắc sắc kia thật sự là quá nhanh, phảng phất làm cho linh hồn Kiệt Sâm kinh sợ, là một loại năng lượng đặc biệt mà không phải năng lượng vật lý đơn giản như vậy, quá trình bay vút kia Kiệt Sâm căn bản chưa kịp né tránh, liền thoáng cái chui vào trong thân thể hắn. Cách chương.